Thay đổi chính mình, chương 15, món quà nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn với nó bước vào khu vui chơi làm mọi người phải ngần nhìn, nhất là đám con gái bàn tán đủ thứ về nó và chê nó như là trời ơi, anh ấy là ai thế đẹp quá à, nữ một. Đẹp quá à, nhưng nhỏ đó là con nào thế? Nữ hai, ở nhỏ đó ai vậy sao xấu thế? Nữ ba, nhưng eo ôi nhỏ đó sướng thế được đi chung với anh ta. Nữ một, nó thì không quan tâm nhưng hắn nghe thế cũng tức dùm cho nó nhưng hắn không thèm trả lời những câu nói ngớ ngẩn đó, hắn đi cạnh nó và lấy tay đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của ả nó lôi nó đi, mấy đứa con gái xung quanh đấy thấy rất tức nhưng cũng không thể làm gì nó chỉ biết giò đầu bứt tóc dặm chân. Còn hắn thì lôi nó tới góc khác đứng, nó nhìn hắn hỏi. Bạn ấy tới chưa? Nó, hả bạn nào? Hắn ngây ngô, thì bạn mà ông thích đấy. Nó, có ai đâu? Hắn, ông nói vậy là sao? Nó, thì tôi có thích ai đâu tại muốn bà hết buồn vì chuyện hôm qua nên tôi mới nói dối để thuyết phục bà đi thôi chứ tôi có thích hoặc để ý ai. Hắn đang nói thì bị nó nhảy vào. Ông giỡn với tôi đó hả? Nó, có đâu? Hắn cười, hứa ông tự đi chơi một mình luôn đi tôi về. Nó bỏ xoay đi, ê lỡ tới rồi thì vào chơi luôn đi. Hắn giữ tay nó, không, nó, thôi mà, hắn năn nỉ, không, nó, xin lỗi mà hay hai đứa đi kiếm gì ăn hen. Hắn dụ nó, thật không, nó, thật đi thôi, hắn, nhưng ăn gì bây giờ, nó, tôi nhớ hình như gần chỗ đạp vịt có bán đồ ăn các món thì phải. Hắn cười, vậy thì đi lẹ lên đi còn ở đó cười nữa. Nó, ok cô nương, hắn, tới chỗ nó liền bước vào quán KFC, không cần nghĩ ngợi hay suy nghĩ nhiều nó liền kêu. Lấy cho em một phần gà rán, lấy khoai tây chiên loại lớn cùng với ly coca loại lớn thêm A, hai ly kem, một sô-cô-la và một dâu. Nó cười với nữ nhân viên, dạ vậy còn anh dùng gì? Hắn, thôi cho tôi phần giống vậy luôn đi. Hắn choáng ngộp với cách nó kêu, vậy anh chị đợi em 5 phút ạ, nhân viên nữ. Nó với hắn ngồi chờ sau 5 phút cô nhân viên lúc nãy bưng một đống thức ăn kèm theo một chiếc máy ảnh. Của anh chị đây à, nhưng anh chị cảm phiền cho em chụp vài tấm ảnh cho hai người được không? NV, chi vậy chị, nó, chỉ là quán có món quà nhỏ dành cho những khách dùng bữa hơn 700 ngàn vào ngày chủ nhật hôm nay. NV, vậy được chị chụp đi, nó, sẵn chị có thể cho em xem hiệu điện thoại của hai người được cô? NV, được chứ, hắn, nó cùng hắn đưa ra hai chiếc đờ ti cùng hiệu với nhau, nó tạo những khuôn mặt đáng yêu bên cạnh hắn, còn hắn thì chỉ biết cười, chụp xong NV vào trong nó và ăn cùng sơi những đồ ăn trên bàn, sau 30 phút hắn ra hiệu cho NV tính tiền, NV nữ lúc nãy cầm tờ bill cùng với những tấm ảnh và hai chiếc ốp lưng, NV đưa cho nó và hắn làm chúng nó ngạc nhiên hỏi. Cái này là sao chị? Nó, như lúc nãy em nói với hai người quán em có món quà tặng và đây chính là món quà nhỏ ấy, hai chiếc ốp lưng được in hình hai anh chị và những tấm ảnh đền dán lên bức tường sau lưng anh chị. NV, vậy cho em xin vài tấm mang về được cô ạ, nó. Vâng được chứ, NV, nó cùng hắn ngồi dán hình lên tường và mỗi đứa cái ốp ưng, hai đứa ăn xong no nê, hắn liền rũ nó đi chơi, nào là tàu lượn siêu tốc, nào là đạp vịt, nào là đua xe điện, nào là VV, cuối cùng là ngôi nhà ma. Nó và hắn đang đối hắn thấy nó mệt liền chạy đi mua nước trong khi nó đang ngồi một mình đợi hắn thì từ xa đi lại một đám lưu manh buông lời chọc ghẹo nó nhưng nó chả để ý đến những loại người như thế, bọn kia thấy nó cứ nghênh mặt qua chỗ khác không thèm trả lời bọn chúng làm bọn chúng tức điên liền quát. Cách chương.